Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 217, chuyện cổ tích 20. Lỗ đản ca tay chân giả quả nhiên rất cường đại, tại tràn ngập năng lượng tình huống dưới, hủ hóa ao tầng dưới sắt thép, keng cạch, mấy lần liền bị đập ra. Quả nhiên, ở nơi đó, một chương nhìn chế tác 10 phần thô ráp giấy. Vậy mà tại chưa làm lạnh nhiệt độ cao dung sắt phía trên nổi lơ lửng, không có thu được một chút xíu ảnh hưởng. Dài như vậy lời nói ngắn nói, để cho chúng ta trực tiếp đi vào chính đề. Ngọn nến, cực kỳ lâu trước kia, trong trấn có một cái nữ hài, dung mạo của nàng rất xấu, cũng không có tiền, phụ mẫu thật sớm liền cách xa nàng đi. Nhiều năm qua, nàng đều chính mình lẻ loi hiu quạnh sinh hoạt, bởi vì chính mình tướng mạo, nàng không có bằng hữu, đương nhiên cũng sẽ không có người thích nàng, cho nên nàng sinh hoạt vô cùng tịch mịch, nằm mộng cũng nhớ có một người đến bồi bạn chính mình. Có lẽ là thượng đế nghe được nàng cầu tố, có lẽ tóm lại, tại một cái mùa đông ban đêm, một cái người say xông vào gia tộc của nàng. Đây là bao nhiêu năm rồi? Cái thứ nhất chủ động tới bái phỏng nữ hài người, còn là cái nam nhân. Thế là, nữ hài quyết định, nhất định phải nghĩ biện pháp lưu lại cái này người say. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, người say phát hiện chính mình nằm tại một chương xa lạ trên giường. Đồng thời bên người còn nằm một cái nữ nhân xa lạ. Người say bị dọa đến hoảng hồn. Ở sau đó hỏi thăm bên trong, người say biết được chính mình tối hôm qua say rượu sở tác sở vi. Đang lúc hắn không biết nên như thế nào cho phải thời điểm, nữ hài vậy mà đưa ra muốn cùng người say kết giao yêu cầu. Mặc dù nữ hài dung mạo không đẹp nhìn, nhưng là nói thế nào, cũng là nữ nhân, cho nên người say một phen suy nghĩ về sau, đáp ứng, đương nhiên. Hắn cũng không thương nữ hài, mỗi ngày vẫn là trải qua say rượu vui đùa sinh hoạt. Chỉ có uống say mềm thời điểm mới có thể ngẫu nhiên trở lại nữ hài nơi ở ngủ một giấc. Mà ngày thứ hai sau khi tỉnh lại liền sẽ lần nữa đi ra ngoài. Trừ cái đó ra, hắn còn đánh bạc, cũng vì này thiếu đặt mông nợ. Ngay sau đó, hắn bắt đầu hướng nữ hài đòi tiền, buộc nữ hài vì nàng trả nợ. Cái này nam nhân sở tác sở vi, đơn giản đây chính là cái chính cống cặn bã. Nữ hài đương nhiên biết, nhưng là nàng vẫn là không cách nào rời đi người say. Bởi vì đây là nàng duy nhất người yêu, duy nhất còn làm bạn tại người bên cạnh mình. Nếu như không có hắn, chính mình liền lại sẽ trở lại cái kia cô độc bên trong. Nàng không muốn một cái nữa người. Đối một cái từ nhỏ đã mất đi phụ mẫu, không có đạt được qua yêu nữ nhân mà nói, cô độc thật sự là so bất luận cái gì tai nạn đều khó mà chịu được. Kỳ thật, nữ hài càng thêm biết, cái này nam nhân không yêu nàng, hắn chỉ là muốn tìm một cái có thể cho mình tiền người, có thể hoàn lại tiền nợ đánh bạc khôi lỗi. Người này là ai cũng không trọng yếu. Nói như vậy, nữ hài cùng người say hẳn là người A, bởi vì nữ hài cũng không yêu người say, nàng chỉ là muốn tìm một cái bổ khuyết chính mình người tịch mịch. Người này là ai cũng tương tự không trọng yếu, cho nên, còn như vậy dị dạng quan hệ phía dưới, bất luận người say đối nữ hài làm cái gì, nàng đều có thể tiếp nhận, vì trả thanh người say đánh bạc chỗ thiếu nợ nần. Nữ hài bắt đầu liều mạng kiếm tiền. Nàng kiếm tiền phương thức liền là bán ngọn nến. Nàng mỗi ngày bốc lên giá lạnh tại góc đường giao hàng, nhưng lại một cây đều bán không được. Nữ hài sợ hãi, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, chính mình khẳng định sẽ bị vứt bỏ a. Nhưng là cho dù nàng lại thế nào cố gắng, rốt cuộc có một ngày, chính mình tích xúc vẫn là toàn bộ bị hao hết. Ta không có tiền nhiều hơn, nữ hài cúi đầu nói ra. Người say sau khi nghe được, 10 phần sinh khí, ngươi đơn giản liền là phế vật. hắn đối nữ hài quát, đồng thời đẩy ngã nàng. Ngươi cái này vô dụng, xấu xí nữ nhân, cút xa một chút đi, ta nhìn ngươi liền muốn nôn. Người say vô tình mắng lấy nàng, về sau liền đi ra gia tộc của nàng. Nữ hài khóc, mặc dù biết cuối cùng có một ngày như vậy, nhưng là trong lúc khắc chân chính tiến đến lúc, nàng vẫn là không tiếp thụ được. Ngay sau đó, nữ hài liền theo đuôi người say, vẫn còn muốn tìm cơ hội giữ lại đối phương. Nhưng tiếp đó, nàng ngạc nhiên phát hiện, nguyên lai, cái này người say đã có người yêu. Đồng thời, đối nữ nhân kia thái độ muốn so chính mình tốt 1000 lần. Gấp 1000 lần, lúc này, nữ hài rốt cuộc biết, người say kỳ thật căn bản cũng không có làm bạn qua chính mình. Chưa từng có, tim của hắn, kỳ thật sớm có nơi hội tụ. Nữ hài hâm mộ, ghen ghét, vì cái gì tất cả mọi người có thể có làm bạn. Ngoại trừ chính mình, nàng phẫn nộ, móc ra trong túi tiền của mình không có bán đi ngọn nến, đem nữ nhân kia cùng người say phòng ở cho đốt lên. Nhìn xem cái kia thiêu đốt hỏa diễm, nghe cái kia tiếng kêu thê thảm, trong lòng của cô bé tựa hồ là đạt được một tia an ủi tịch. Nàng thậm chí tại ngọn lửa kia bên trong, thấy được chính mình biến thành một cô gái khác, có được mỹ lệ bề ngoài, vô số anh tuấn giàu có nam nhân quay chung quanh tại bên cạnh mình. Tình cảnh như vậy là hạnh phúc dường nào a. Hôm nay về sau, trong trấn cảnh vệ tự nhiên cũng bắt đầu đại lực bắt chải cái này phát dồ tung hòa phạm. Rốt cuộc có một ngày, nữ hài bị bắt lại. Tại phòng giam bên trong, nữ hài tiếp nhận thẩm vấn, mà nàng cũng toàn bộ nhận tội. Nàng nói chính mình tao ngộ, nói cái kia con ma men đối với mình sở tác sở vi, cũng đã nói tại sao mình muốn phóng hỏa. Nhưng là, lệnh cảnh sát trưởng không hiểu là, nữ hài nói tới là con ma men, thế nhưng là căn bản không có cái gì con ma men a. Hắn thứ nhất thiêu chết người, là một đôi nàng căn bản là chưa từng chiếu qua mặt lạ lẫm vợ chồng. Với lại tại trong trấn, cũng chưa từng có xuất hiện qua trong miệng nàng nói tới người say. Mang theo nghi vấn, cảnh sát trưởng đi tới nữ hài nhà bên trong. Sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện, nữ hài ra bên trong có một bộ dùng ngọn nến đáp lên thành nam nhân pho tượng. Nguyên lai, đây hết thảy đều là nữ hài tại chính mình trong đầu chỗ tưởng tượng ra được cảnh tượng. Căn bản không có cái gì người say. Đêm đó, căn bản không có người tiến vào gia tộc của nàng. Chưa từng có, nữ hài cô độc để nàng không nhìn rõ hiện thực. Hắn dùng tượng sáp điêu khắc ra một cái nam nhân, mỗi ngày đối nó huyễn tưởng, cùng một cái giả lập nhân vật nói chuyện, mà nàng trận kia phóng hỏa, cũng chỉ bất quá là chính nàng đầu óc điên mất rồi về sau. Đối với mình sở tác sở vi huyễn tưởng ra lấy cớ mà thôi. Nữ hài nghe, căn bản cũng không tin tưởng cảnh sát trưởng theo như lời nói. Bởi vì nàng còn có thể nhớ rõ cái kia người say. Nhớ rõ chính mình cùng hắn nói mỗi một câu nói. Đương nhiên, bọn cảnh vệ căn bản sẽ không đi giải thích cái gì. Trực tiếp đem cái này nữ nhân điên nhốt vào nhà tù. Nữ hài tại phòng giam bên trong nghĩ đến, đến tột cùng đây hết thảy, có phải thật vậy hay không? Rất nhanh, nàng đã nghĩ thông suốt. Kỳ thật, đến cùng cái gì là thật căn bản không trọng yếu. Trọng yếu là, chính mình phải chăng đi tán đồng nó. Nghĩ đến cái này, nữ hài nhớ lại tại trong hỏa hoạn, nàng nhìn thấy cái kia vô cùng mỹ diệu hình tượng. Thật, hoặc là giả, trọng yếu sao? Nữ hài lầm bầm, mỉm cười, cũng móc ra trong túi cuối cùng một cây ngọn nến, đốt lên chính mình. Tại ngọn lửa này bên trong, chính mình liền rốt cuộc sẽ không cô độc. À, không biết qua đã bao nhiêu năm, nghe nói cô gái này một mực đang thiêu đốt lên, nơi nàng đi qua đều bị đốt thành tro bụi, mà chính nàng nhìn xem chung quanh ánh lửa, hạnh phúc bật cười lấy. Xong,